Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1379 hắn để cho ta nhớ tới Yaya Toure. Ajax khốn cục ở đâu? Đây là một cái có được minh xác câu trả lời vấn đề. Đội bóng trường kỳ cạnh tranh không còn chút sức lực nào. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tài nghệ không bằng người. Không có thực lực, nguyên nhân liền ra trên người cầu thủ. Câu lạc bộ tài lực không đủ, Eredivisie thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng suy sụp, Ajax khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn. Những này đều tạo thành Ajax tại châu Âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh. Nhưng tại Hà Lan trong nước cũng đồng dạng biểu hiện không tốt. Cái này cần tỉnh lại. Năm đó Ajax sở dĩ có thể quét ngang Europa, Ibrahimovic, Van der Vaart, Schneider, De Jong, Chabelsi cùng Maxwell chờ cấp thế giới ngôi sao bóng đá, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Về sau Ajax một lần giết vào tứ cường, cũng có được dương dương. Yaya Toure chờ đương ra ngôi sao bóng đá, biểu hiện cũng đồng dạng không tầm thường. Lại sau này xuất hiện Suarez, cùng trước mắt hiệu lực tại Hotspur Ericsson, Vertonghen chờ cầu thủ, nhưng nhìn lại bây giờ Ajax, còn có mấy người có thể đuổi theo thuật những này cầu thủ tương đối. Từ đại cục đi lên nói, từ Dương Dương rời đội về sau, Ajax liền bắt đầu tiến vào dung chuyển kỳ. Van Basten đánh cược thất bại, câu lạc bộ tài chính xuất hiện nguy cơ. Sau đó Martin John chấp giáo cũng không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Thế là lấy Croy cầm đầu Ajax truyền thống phái phát động lông nhung thiên Nga cách mạng, cướp đoạt tầng quản lý đại quyền. Những năm gần đây, tại De Boer chấp giáo dưới, Ajax trong nước thành tích một lần có chỗ khởi sắc, nhưng chỉnh thể biểu hiện vẫn như cũ đê mê, nhất là đến gần nhất hai năm này. Theo Ericsson chờ một nhóm cầu thủ rời đội, Ajax càng là cấp tốc lâm vào vũng bùn. Ta rất bình thường tán thành Peter vừa rồi chỗ phân tích như thế. Ta cũng cho rằng Ajax vấn đề xuất hiện ở giữa trận cùng trước trận. Van Gaal là cái cuối cùng phát biểu mình ý kiến. Tất cả mọi người đối với hắn ý nghĩ cũng đều đặc biệt coi trọng. Ta xem qua rất nhiều trận Ajax tranh tài, mà đoạn thời gian gần nhất ta cũng một mực tại chăm chú nghiên cứu Ajax trước mùa giải tranh tài. Cùng phân tích, ta cho rằng chi này đội bóng có hai cái vấn đề rất nghiêm trọng. Một cái là trước trận tiến công khuyết thiếu thúc đẩy cùng tốc độ. Còn có một cái là giữa trận tổ chức hỗn loạn, khuyết thiếu hướng phía trước, chuyền bóng năng lực, đồng thời khuyết thiếu đối với đối thủ áp bách, cũng tạo thành đội bóng tại rất nhiều trận đấu bên trong xuất hiện quá nhiều xuyên qua cùng truyền về, mà không phải trước tiên nhanh chóng hướng phía trước tiến công. Tại đối thủ đặt chân chưa ổn thời điểm chế tạo uy hiếp. Điểm này là rất bình thường muốn mạng. Dương Dương nghe được liên tục gật đầu. Guardiola Barcelona cũng là bởi vì điểm này mà sập bàn. Quá nhiều xuyên qua cùng truyền về sẽ nghiêm trọng đến trễ chiến cơ, để đội bóng bỏ lỡ tốt nhất phản kích thời cơ. Nhưng dựa theo Van Gaal thuyết pháp, Ajax vấn đề cùng Barcelona vì bảo đảm khống chế bóng suất lại có chỗ khác biệt. Ajax là bởi vì khiếm khuyết trước trận thúc đẩy, chạy cùng tốc độ, nói đơn giản một chút, giữa trận truyền không ra cầu, trước trận chạy không ra vị trí. Trước mùa giải chúng ta liền đá hai trận Champions League, đối thủ là Austria Wien, đối thủ thực lực cũng không tính mạnh, nhưng lại bộc lộ ra vấn đề của chúng ta. Clarkson là Ericsson về sau đội bóng tốt nhất chuyền bóng tay. Nhưng trên thực tế, tại đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng bị, hắn rất khó chuyền ra cầu. Bazo là chúng ta đội bóng trước mắt nóng bỏng nhất tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy hắn truyền nhận banh kiến thức cơ bản cũng không ổn định. Nhiều khi cầu đến hắn vị trí này, dính liền liền không cách nào trôi chảy. Mặt khác giữa trận phòng thủ cũng là một cái vấn đề lớn. Giao đấu viên qualifying chính là ba do cùng Tân Khắc Hera phân giải vây bất lợi mà tạo thành. Mất bóng, cái này hai tên tuổi trẻ cầu thủ đều là câu lạc bộ tuổi trẻ cầu thủ bên trong người nổi bật. Nhưng vẫn là không cách nào làm cho người yên tâm. Van Gaal sau khi nói đến đây, rất chân thành nhìn Van der Sar đám người thần sắc. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Peter Bosz trên thân. Ta rất bình thường tán đồng Peter ý kiến. Chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất là ở giữa sân gia tăng càng nhiều thống trị lực. Nhất là tại gia cầu, phòng thủ cùng áp bách bên trên. Tại cơ sở này bên trên, chúng ta cần tại tiến công gia tăng càng nhiều hướng về phía trước nếm thử. Tỷ như, chúng ta cần có người dẫn bóng hướng phía trước năng lực cầu thủ. Còn có chính là có thể nhanh chóng hướng phía trước chuyền bóng cầu thủ. Đây đều là trước mắt chúng ta đội bóng khiếm khuyết. Mặc kệ là Van Gaal, vẫn là Peter Bosz, rõ ràng đều cảm thấy Ajax cần tại kỹ chiến thuật đấu pháp bên trên tiến hành cách tân. Tỷ như, vừa rồi Peter Bosz liền nâng lên một cái lý niệm. Hắn nói, Guardiola tại chấp giáo Barca thời điểm, đưa ra một đầu 3 giây định luật. Ý tứ chính là, tại đội bóng ném cầu về sau, hẳn là cố gắng tại trong vòng 3 giây đem cầu cho cướp về. Đầu này cái gọi là Guardiola định luật truy nguyên chính là tại trong vòng 3 giây nhanh chóng hoàn thành công thủ chuyển đổi. Điểm này cũng đã trở thành quá khứ mấy năm này châu Âu giới bóng đá chủ lưu xu thế. Tất cả đội bóng bao quát Real Madrid ở bên trong đều đang theo đuổi nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Peter Bosz cho rằng Ajax cầu thủ chỉnh thể tố chất cùng cá nhân năng lực đều không thể cùng châu Âu đỉnh cấp đội bóng so sánh, cho nên hắn đưa ra 5 giây định luật, chính là Ajax tại ném cầu về sau, muốn tranh thủ tại trong vòng 5 giây đem cầu cho cướp về. Muốn làm được điểm này, Ajax liền cần vây quanh nó đến tổ chức chiến thuật cùng tổ kiến đội bóng. Ajax truyền thống phong cách cùng Barcelona là rất bình thường tương tự. Đều là có khuynh hướng cao vị bước đoạt áp bách. Cái này rất dễ dàng ở phía sau trận lưu lại đứng không. Nhưng nếu như đội bóng có thể thực hiện 5 giây định luật, kia hậu phòng tuyến quay người cũng liền không có gì lớn. Kỹ thuật mới tổng thanh tra cùng mới huấn luyện viên trưởng mang đến hoàn toàn mới chiến thuật phong cách cùng lý niệm. Ajax không thể nghi ngờ sẽ tại mới mùa giải một lần nữa xuất phát. Tương lai có thể đi đến một bước nào, ai cũng không biết, nhưng lửa xém lông mày một vấn đề là, Ajax ngay tại nhận ngoại giới đào góc, trước mắt đội bóng lớn nhất lôi cuốn không thể nghi ngờ chính là tiểu tướng Bajo. Tên này mới 19 tuổi Hà Lan tiểu tướng là trước mắt Hà Lan trong nước nóng bỏng nhất tân tú. Xuất đạo tại Eindhoven Thanh Huấn, vừa đầy 16 tuổi liền nhảy lớp đến Eindhoven 19 tuổi đội thanh niên. Tại năm 2012 hợp đồng đến kỳ sau tự do chuyển nhượng đến Ajax. Cũng tại 1-4 năm tiến vào đội 1, 1-5 năm tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia. Tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải, ba do cứ việc tại Champions League trên sàn thi đấu xuất hiện sai lầm. Nhưng chỉnh thể biểu hiện lại dị thường xuất sắc, 29 vòng thi đấu đánh vào 5 quả, 5 lần trợ công, thành tích phi thường chói lọi. Tất cả mọi người cho rằng, hắn sự phát triển của tương lai phương hướng chính là Rijkaard. Cũng bởi vì như thế, cho nên Bajo trở thành châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh đoạt đối tượng. Sớm tại đông nghỉ kỳ lúc, Serie A Napoli liền đối Bajo phát ra qua mời. Chelsea cũng hướng Ajax đưa ra qua báo giá. Nhưng bởi vì đạt được dương dương bơm tiền, Ajax từ chối thẳng thắn Napoli cùng Chelsea đào góc. Mà tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, Bajo đồng dạng là bánh trái thơm ngon. Chelsea, Barca, Arsenal, Juventus, AC Milan, Tottenham Hotspur, Bayern Munich chờ đội bóng đều đối với hắn thèm nhỏ nước dãi. ta có thể rất bình thường khẳng định, ba do người đại diện, đồng thời cũng là hắn thân Kaka cùng Chelsea cùng Manchester City chờ đội bóng cũng đã có tiếp xúc. Trong đó Manchester City đối ba do là cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vì Guardiola cấp thiết muốn phải tăng cường đội bóng giữa trận. Hắn cho rằng Bazo sẽ giống hắn chấp giáo Barca lúc chỗ đề bạt lên Busquets như thế xuất sắc. Bigiriston đã minh xác biểu lộ ra hứng thú. Van Gaal đối Bazo khả năng rời đội có chút bất đắc. Dĩ, bởi vì nếu như hắn thật muốn đi, Ajax là lưu không được người. Trên thực tế, sớm tại Đông nghỉ kỳ, Bazo thiếu chút nữa đi. Càng quan trọng hơn là tên này tuổi trẻ cầu thủ giá trị bản thân sẽ không quá cao. Cứ việc ý truyền thông lộ ra, Napoli vì Bazo mở ra qua 2.000 vạn euro giá cao. Nhưng trên thực tế, Ajax tâm lý nắm chắc, cái này cơ bản không có khả năng. Chân thực giá sau cùng tại 1.000 vạn euro tả hữu. Đối với những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, ba do tựa như là một chương sổ số, bọn hắn tình nguyện mua về thử chút vận may, cũng không nguyện ý để hắn tiếp tục lưu lại Ajax. Manchester City muốn có được ba do tâm tình rất bình thường bức thiết. Guardiola cần giữa trận truyền bóng tay, nhưng rất bình thường hiển nhiên, Manchester City không có dạng này cầu thủ, cho nên cần trọng kim dẫn viện binh. Đã muốn có được Real Madrid James Rodriguez cùng De Bruyne, cũng muốn đào góc Barca Iniesta cùng Juventus Pogba. Căn cứ kỹ thuật đoàn đội ước định, Bazo sợ là không lưu được. Ta đang nghĩ dùng Bazo cùng Manchester City đổi một người. Ai? Dương Dương tò mò hỏi hướng về phía Van Gaal. Kiệt trèo lên tang dâu. Là hắn. Dương Dương mơ hồ nhớ kỹ hắn. Tên này cầu thủ là từ Watford chuyển nhượng đến Manchester City. Tựa như là 2015. Tin tưởng ta, hắn là nhất danh vô cùng xuất sắc thiên tài. Ta đối với hắn rất quen thuộc, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh. Phi thường phù hợp chúng ta bây giờ trước trận cầu thủ yêu cầu. Dùng ba do đi đổi tang dâu. Có lẽ chúng ta có thể được một bút chuyển nhượng thu nhập. Hắn nguyện ý đến Eredivisie. Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn là rất bình thường tin tưởng Van Gaal ánh mắt. Mà lại Van Gaal chấp giáo MU trong lúc đó. Nghe nói MU cầu dò xét lúc trước cũng khảo sát qua tang dâu. Cho nên Van Gaal nói hắn rất quen thuộc. Không có chút nào kỳ quái. Hắn tại Manchester City không chiếm được bất cứ cơ hội nào. Mà lại Manchester City cũng không có khả năng để hắn đi còn lại Premier League. Hắn mới 16 tuổi. Nếu như đến Ajax, nói không chừng chính là kế tiếp ngươi. Van Gaal chỉ vào Dương Dương cười nói. Tất cả mọi người lập tức cũng đều cười theo. Năm đó Dương Dương gia nhập liên minh Ajax thời điểm cũng là 16 tuổi. Rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ cũng đều là lấy Dương Dương làm tấm gương. Mặt khác, ta xem đoạn thời gian gần nhất cầu dò xét cùng người đại diện đề cử tới cầu thủ tư liệu. Có mấy cái đều rất không tệ. Trong đó có một cái trước mắt hiệu lực tại nước Pháp giải hạng 3 đội bóng cầu thủ. Ta cho là chúng ta hẳn là mau chóng đưa vào tới. Có cái gì đặc biệt chỗ sao? Van der Sar quan tâm hỏi. Van Gaal cười nhạt một tiếng. Hắn để cho ta nhớ tới Yaya Touré. Yaya Touré, trước mắt Manchester City đương ra ngôi sao bóng đá. Nhưng cùng Guardiola quan hệ phi thường hỏng bét. Nghe nói năm nay mùa hạ sẽ rời đội. Mà bờ biển Nga giữa trận cũng là xuất từ Ajax. Có ý tứ chính là, năm đó Van Gaal từ Ajax rời đi. Đi chấp giáo Alma về sau. Hoành đao đoạt ái cướp đi Ajax thưởng thức nhất Hà Lan giữa trận di ướp. Dẫn đến Ajax không thể không lựa chọn B phương án. Đưa vào Yaya Touré, kết quả không nghĩ tới. Yaya Touré lại tại Ajax rực rỡ hào quang. Bây giờ Van Gaal nói,